Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, đoàn kịch đoàn sủng. 4. Trần Bạch sợ đến hô hấp một hồi. Lập tức xoay mình xuống giường. Luống cuống tay chân mở máy vi tính. Chuẩn bị xong, Hạ Tổng, Trần Bạch vừa dứt lời. Hạ Quý Thần liền hướng về phía điện thoại di động micro. Đem mới vừa phân phó những chuyện kia hạng lại từng cái lập lại một lần. Hắn có chút không yên lòng. Rất sợ Trần Bạch bỏ sót cái gì không có nhớ kỹ. Lặp lại xong sau, lại để cho Trần Bạch đem ghi chép hạng mục công việc. Không sót một chữ ở trong điện thoại cho chính mình lần nữa đọc một lần. Mãi đến hắn nhiều lần xác định không có cái gì sơ suất sau, mới quẳng đi điện thoại, trở về phòng. Quý Ức rửa mặt xong, bò lên giường, theo thói quen cầm điện thoại di động lên, cho Hạ Dư Quang phát một cái tin, sau đó liền cầm điện thoại di động, một bên xem mỏng manh, một bên chờ Hạ Dư Quang trả lời. Không biết là quá muộn, Hạ Dư Quang đã ngủ rồi, vẫn là hắn bận bịu xã giao. Quý Ức đem Weibo nhìn đều không có cái gì để xem. Hạ Dư Quang như cũ không cho nàng trả lời. Theo lệ giang sau khi trở lại, nàng và Hạ Dư Quang bất kể có chuyện vẫn là không có chuyện, mỗi trước buổi tối luôn là sẽ trò chuyện mấy câu. Tối nay bỗng nhiên không còn đáp lại. Quý Ức ngược lại có chút ít không có thói quen. Để điện thoại di động xuống sau, nàng nhắm mắt lại, ở trên giường lăn qua lộn lại rất lâu, đều không có thể ngủ. Cuối cùng Quý Ức dứt khoát ngồi dậy, nhấn mép giường chốt mở điện, xuống giường, đi tới trước cửa sổ. Đêm đã khuya, toàn bộ người của quán rượu phòng chừng đều ngủ rồi. Tĩnh nàng không có mở cửa sổ đều mơ hồ nghe thấy được bên ngoài gió đêm thổi qua âm thanh. Nàng nhìn lấy ngoài cửa sổ trầm trầm bóng đêm, suy nghĩ lẳng lặng suy nghĩ nàng và Hạ Dư Quang quá khứ cùng hiện tại từng ly từng tí. Nghĩ đến nàng tối nay tại Hạ Quý Thần căn phòng, nhìn thấy câu kia, ngươi cho tới bây giờ đều không là một người, ngươi còn có ta thời điểm, khóe môi của nàng không nhịn được nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Bất kể là còn trẻ, vẫn là hiện tại, Dư Quang ca chung quy là có thể cho nàng một loại bị người thương yêu để ý cảm giác. Tỉ như, trường cấp 3 thời điểm nàng trên sách học rậm rạp chẳng chịt trọng điểm. Tỉ như, nàng hôn mê trong 3 năm, hắn mỗi tháng số 18 đều sẽ tới nhìn nàng. Càng muốn, Quý Ức đáy mắt nụ cười càng sâu, liền đáy lòng của nàng đều trở nên ấm áp. Chẳng qua là tốt đẹp như vậy cảm giác không có kéo dài bao lâu. Đại khái là bởi vì nàng mới vừa nghĩ Hạ Dư Quang thời điểm, nghĩ đến nàng tại tối nay tại Hạ Quý Thần trong căn phòng nhìn thấy Dư Quang ca gửi tới tin nhắn. Duyên cớ, suy nghĩ của nàng đến cuối cùng lại đang chính nàng đều không có chút phát hiện nào dưới tình huống chuyển đến trên người của Hạ Quý Thần. Hàn Chi phản kết quả nói với hắn cái gì? Hắn lại như thế khổ sở. Cùng nàng cho tới nay nhận biết cái đó Hạ Quý Thần, hoàn toàn giống như là hai người. Còn nữa, hắn lại sẽ có như thế hèn mọn đáng thương giọng nói với nàng, có thể cho ta cái ôm ấp sao? Giống như bằng hữu có thể không? Cho dù đã qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng Quý Ức ở trong đầu lại nhớ tới những lời này thời điểm, đáy lòng vẫn là giống như là bị thứ gì hung hãn mà đâm một cái dâng lên một trận rậm rạp chằng chịt. Đau, thật vất vả, Quý Ức đè xuống cái kia cổ không nói được đè nén sau. Nàng liền nghĩ tới tối nay hắn cùng nàng cái đó ôm ấp. Nàng rõ ràng đã tắm, liền liền cùng hắn ôm ấp thời điểm mặc quần áo đều đổi thành quần áo ngủ. Nhưng nàng vẫn có thể rõ ràng cảm thụ ra trong ngực hắn nhiệt độ. Đầu ngón tay bỗng dưng run lên, liền hô hấp của nàng đều đi theo không bị khống chế trở nên rối loạn. Thật là kỳ quái a, cái đó ôm ấp cũng không có nghĩa là cái gì a, chẳng qua là hắn khó chịu bên dưới một cái an ủi mà thôi. Nàng làm sao sẽ bị ảnh hưởng đây? PS, đúng vậy, ngươi tại sao lại bị ảnh hưởng đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.